chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 25, góc truyện audio.com. Thiếu gia lâu không gặp người. Đám thuộc hạ cung, kính, nó nhíu mày nhưng như nhớ ra gì đấy nó nhếch mép tiến thẳng. Vào phòng cha nuôi, ba, vừa bước vào phòng nó đã lên tiếng gọi. Ba nuôi nó ngẩng lên, tưởng thiếu gia đây quên lão già này rồi. Nó mỉm cười, sao quên được, ba nuôi nó đứng lên đi về phía nó, ôm chầm lấy nó. Trưởng thành rồi, con có gì muốn nói không? Ông, vỗ lưng nó, có, ông cười rồi ngồi vào ghế, ngồi rồi nói, nó ngồi xuống nhìn thẳng vào ba nó. Ba sẽ ủng hộ và theo con chứ? Bang đế vương, ông nhấp một ngụm trà cười. Con đã chuẩn bị kỹ rồi nhỉ? Ba sẽ theo, bang đế. Vương luôn hậu thuẫn con, mà thằng Siro mong con lắm đấy. Con sẽ đến thăm nó. Cảm ơn ba, nói rồi nó định rời đi. Khoan, ngồi uống chút rượu đã, gì mà vội vậy? Ba nuôi no nói rồi lại tủ rượu lấy một chai. 200 năm rồi đấy. Ha ha, ông cười lớn rồi rót vào ly cho nó. Rượu ngon cho người không biết thưởng thức không? Phải là phí sao? Nó nhíu mày, không, không phí, rượu ngon tiếp anh hùng. Ông nâng ly, nó nhếch mép cũng nâng ly. Rượu mạnh, nó nhíu mày, chuẩn, cầm lấy cái này, giờ con là bang chủ bang. Đế vương, ông đưa cho nó một cái lệnh bài, kiểu giống thế, bằng vàng dòng nguyên chất, vàng ba giữ, con giữ bạc, nó đẩy lại về phía ông. Ông mỉm cười, rồi bạc, phó bang chủ, nó cầm tấm bạc lên rồi rời đi, vẫn như lén lút. Không ai biết, nó gọi cho người tên Siro. Oai, 10 năm mới gọi cho tớ. Cậu được đấy, ngoại, ô Tokyo đi về phía đông. Rừng Hito ấy, cậu đến giúp mình một tay đi. Mẹ bị tụi nó phục kích, dập máy đây. Nó nhìn cái điện thoại, lắc đầu rồi lên xe phóng. Đến nơi Siro chỉ, khu này nó không nhầm thì không người ở, nó phóng xe hết cỡ, xe chạy như bay ngoài đường kéo. Theo đằng sau là một đống xe cảnh sát nhưng tuổi gì đuổi kịp xe nó. Nên bị nó cắt đuôi dễ như trở bàn tay. Đến khu rừng, có một toán đông đang đánh nhau toàn. Dùng đao kiếm, phớ cẩy, tinh thần võ sĩ đấy. Và người của bạn nó đang bị vây ở giữa. Xung quanh có đèn xe bật sáng trưng. Trăng sáng làm cảnh vật ở đây rõ như ban sáng. Nó cần gì mấy cái? Này, Grau, nó bật máy thu âm hết cỡ. Tiếng, gầm của con hổ trưởng thành. Tất cả đều hướng vào nó. Cút hoặc chết, nó lạnh lùng, Siro nhìn nó cười, tiểu hoàng đế, à ha, may là thằng tiểu hoàng đế con em tao hâm, mộ mày lắm, nhưng tao thì không, liệu thì cút, giết thân nhân nhà phen cũng hơi, nhỉ, có cút, không, nó nhìn bọn kia bằng đôi mắt sắc lạnh, hàn khí từ người nó. Tỏa ra nghi ngút, tất cả mấy nghìn người dùng mình, sợ hãi bỏ chạy. Toán loạn, trừ người của bạn nó cũng sợ nhưng vì người phe mình nên. Chắc không làm sao, Siro tiến lại phía nó. Hoa, một câu nói khiến cả ngàn người bỏ chạy. Tớ phục sát đất hẳn nào ba coi trong cậu vậy? Đi theo tớ không? Nó nhìn thằng bạn, hỏi thừa, đương nhiên là có. Nó nhìn về phía đám thuộc hạ của Siro. Không tệ, chưa đến 100 mà chống được mấy. Nhìn người, khá đấy. Sao bằng cậu được, tiểu hoàng đế, cái này, Siro đưa cho nó một cái ấn. Giữ lấy, cậu là thuộc hạ của tớ. Nó vỗ vai, Siro, được, chủ nhân, Siro cúi đầu, thiếu chủ, nó nhìn Siro, dạ, thiếu chủ, tốt, khuya rồi đấy, về không? Có, cách chương.